Chương 1203, vĩnh viễn liền đều bỏ lỡ. Lâm Nguyên Chu trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Để điện thoại xuống, nhìn ngoài cửa sổ tung bay tuyết rơi nhiều, hắn cũng không gấp đi Lâm ra, mà là lái xe đi trước một chuyến nữ tử ngục giam. Chỉ chốc lát sau, mặc quần áo tù Vương Khiết, ngồi ở đối diện với hắn. Vương Khiết nhìn nhi tử lại khôi phục lúc trước cái loại đó tự tin ưu tú hình dáng, trong bụng an ủi. Khoảng thời gian này, nàng ở trong tù biểu hiện rất tốt, đã thu được giảm hình. Nàng xem nhìn nhi tử, nói, hôm nay ăn Tết, ngươi ăn sủi cảo rồi sao còn không có, chờ một hồi ta đi Lâm ra, mới vừa rồi ba gọi điện thoại nhường cho qua đi ăn cơm đêm giao thừa. Lâm Nguyên Chu suy nghĩ một chút, hay là thành thực nói. Vương Khiết sửng sốt mấy giây, sau đó, khỏe miệng tràn ra một mạt sáp sáp nụ cười. Tốt vô cùng. Ta vốn đang lo lắng ngươi một người lẻ loi mẹ, bọn họ đều tha thứ ta, không nữa giận ta. Ba ba đối ta rất tốt, thúc thúc người một nhà đối ta rất tốt, bà nội cũng giống như trước đau ta, còn có Giang A Di đối ta cũng rất tốt. Vương Khiết lặng lẽ gật gật đầu, cuối cùng cảm khái nói, nhà bọn họ đều là người tốt ta chẳng qua là đáng tiếc. Ở trong tù đợi sau một thời gian ngắn, Vương Khiết mới hoàn toàn minh bạch, chính mình lúc trước sai có nhiều lệch lạc. Ban đầu cùng Lâm Tử Kiến sau khi ly dị, nàng rất nhanh liền yêu cái đó nam nhân trẻ tuổi. Vốn tưởng rằng chính mình tìm mới mùa xuân, vốn tưởng rằng không quý trọng chính mình đều là Lâm Tử Kiến sai. Có thể quay đầu lại, nàng lại bị người bạn trai kia lừa gạt sạch bóng. Sau đó còn định đối với Lâm gia dưới người tay. Người có lúc đi vào ngõ cụt thời điểm, nghĩ chuyện, đều là quá khích, căn bản nghe không đi vào bất kỳ giải thích nào cùng đạo lý. Chờ đến đụng tường năm sau, bể đầu chảy máu, lại vì lúc đã chậm. Lâm Nguyên Chu nhìn thấy mẹ tịch mịch dáng vẻ, liền vội vàng nói, mẹ, ngươi cũng đừng nản chí, ta nghe nói ngươi đã thu được giảm hình, khả năng không bao lâu, liền có thể đi ra ngươi yên tâm, ta công việc bây giờ ổn định, sau này ta kiếm tiền nuôi ngươi người Lâm gia cũng sẽ không lại trách ngươi, chúng ta hết thể từ đầu lại tới, có được hay không? Vương Khiết nghe được con trai nói, đáy lòng có an ủi. Nhưng mà khỏe miệng nụ cười, lại có điểm sắp nhiên. Có một ít chuyện, có thể từ đầu lại tới. Nhưng mà có một ít chuyện, bỏ lỡ sau, liền vĩnh viễn đều bỏ lỡ. Thì như, nàng cùng Lâm Tử Kiến giữa duyên phận. Vương Khiết nhìn thấy nhi tử lo lắng ánh mắt, cũng không muốn nhi tử quá khó chịu. Nàng cố gắng dễ dàng cười một chút, nói, ta nghe nói, Giang Viện sinh rồi một đứa con gái, cô bé kia khả ái sao rất khả ái. Nhấc lên tiểu quả quả. Lâm Nguyên Chu thanh âm đều trở nên càng ôn nhu rồi. Vương Khiết hít một hơi, sau đó chậm rãi là bông, tâm cũng đi theo bông lỏng một ít. Nàng nói, ừ, tốt vô cùng. Lại cùng nhi tử nói chuyện một hồi, Vương Khiết sẽ để cho hắn đi nhanh ăn cơm đêm giao thừa, chờ đến nhi tử sau khi rời đi, bên trong ngục giam đêm giao thừa cơm cũng muốn bắt đầu. Vương Khiết đi tìm Bình Thời cùng chính mình muốn tốt bạn tù cùng nhau ngồi, bất quá khi đi ngang qua một chỗ thời điểm. Suýt nữa bị bán rồi té lộn mèo một cái. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được một mặt đắc ý Hứa Mạn. Hai cái người mặc dù đều là tại nữ tử bên trong ngục giam, bất quá không phải cùng một cái khu vực, phần lớn thời gian là không thấy được. Thỉnh thoảng tỉ như đêm giao thừa cơm loại này cỡ lớn tụ họp, mới có thể tụ chung một chỗ. Vương Khiết bây giờ tâm bình tĩnh rất nhiều, căn bản không nghĩ lý Hứa Mạn. Hứa Mạn lại bị Vương Khiết không thèm chú ý đến thái độ cho chọc phải, nàng hư lạnh nói. Có cái gì đắc ý, người xấu nhiều tắc quái Vương Khiết tởi ra nữ cường nhân trang phục, hơn nữa những năm gần đây qua tiểu thụy, cả người nhìn sắc già đi rất nhiều hình dáng. Giống như là thông thường lớn tuổi hơn nữ nhân. Ngược lại là Hứa Mạn, không chỉ là so với Vương Khiết trẻ tuổi rất nhiều, lúc trước lại lăn lộn vòng giải trí.